Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, Vu Dương không thích hợp. Đào Lâm đi theo Vu Dương chậm rãi hướng sơn hạ đi, càng chạy càng là lo lắng, nàng có phải hay không không có chết. Vu Dương dừng lại, nắm ở nàng thắt lưng, đã chết, chỉ cần nàng là thân thể phàm thai. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vì sao? Ngươi không thấy được kia trong sơn cốc một tầng xương sao? Xương, Đào Lâm không hiểu, Vu Dương giải thích nói. Đó là chướng khí, trong sơn cốc, buổi tối sẽ xuất hiện gì đó. Bình thường đều cũng có độc, nàng chỉ cần không phải thần tiên. Hạ xuống tám phần là muốn tử, Đào Lâm gật gật đầu. Chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng lần đầu tiên có một loại nhìn đến đừng người đã chết. May mắn cảm giác, kia rất kỳ diệu, cũng quá nhường nàng không thoải mái. Nàng theo bản năng lý hướng Vu Dương trong lòng chui chui. Vu Dương cười cười, càng dùng sức ôm nàng thắt lưng, chóp mũi tràn đầy trên người nàng hương khí. Như vậy mê người, thả dụ hoặc. Vu Dương lại có một loại không chịu khống chế lỗi thấy. Hắn vội vã trấn ổn định tâm thần, nói sang chuyện khác, chờ đi trở về, ngươi còn muốn đi ra ngoài sao? Ân, Đào Lâm gật đầu. Lần này tuy rằng là vì mê hoặc Tô Tần Tài rời đi, nhưng là Đào Lâm làm chuẩn bị cũng không phải làm không. Nàng sớm quyết định đi ra ngoài, dù sao thế nào cũng muốn cấp đứa nhỏ tìm được qua mùa đông quần áo mới được. Thường Nhã lớn, không quần áo mặc, tổng không thể nhường nàng mùa đông bọc chăn qua đi. Vu Dương trong lòng không một khối, biết rõ nàng sẽ về đến, lại như trước nhịn không được lo lắng, có chút lo sợ, hắn thấu đi lên, ở nàng sườn mặt hôn hôn. Đào Lâm rụt một chút, ngươi làm gì, đi nhanh đi, đợi lát nữa Thường Nhã muốn tỉnh. Đào Lâm mani, Vu Dương thanh âm có chút vội vàng. Đào Lâm hơi giật mình, ân, ta, như thế nào? Đào Lâm đánh giá hắn, trên mặt của hắn cư nhiên có chút đa màu đỏ, giống như say rượu bình thường. Ngươi làm sao vậy, bị thương sao? Vu Dương vươn tay. Đào Lâm này mới nhìn đến mu bàn tay hắn thượng không biết cái gì thời điểm bị thương, cư nhiên phá một khối da, lộ đỏ tươi thịt. Ngươi làm sao? Vừa mới ở trong rừng cây quát, cũng không quá giống, không phải là Tô Tần chảo. Vu Dương trước mắt có chút hắc, hắn cua cua đầu, vẫn duy trì lý trí. Ngươi đánh nàng thời điểm, nàng nhân cơ hội chảo. Đào Lâm, ta có chút không thích hợp. Vu Dương cước bộ bất ổn, hướng Đào Lâm trên người thấu đi qua, phủ nghe thấy tới trên người nàng hương vị. Hắn còn có một loại muốn đem Đào Lâm cấp nuốt điệu lội thấy. Không, cũng không phải nuốt điệu, chính là tưởng giữ lấy nàng. Cái loại này hương vị, rất mê người. Ngươi làm sao vậy? Đừng chạm vào ta. Vu Dương đẩy ra Đào Lâm nghiêng ngả lảo đảo hướng sơn hạ đi. Vu Dương, đừng chạm vào ta, có vấn đề, nhất định là có vấn đề. Tuy rằng hắn chưa bao giờ gặp qua loại này vấn đề, nhưng là hắn khẳng định chính mình là bị nàng hạ cái gì vậy. Nghiêng ngả lảo đảo xuống xe, mở cửa xe, ngồi vào đi. Vu Dương cái chán chảy ra hãn, mỗ cái bộ vị cũng bắt đầu dục dịch. Vu Dương, ngươi làm sao vậy? Đào Lâm nhìn ra hắn không thích hợp, khả nàng chính là cái phổ thông tiểu cô nương, nơi nào gặp qua loại tình huống này, tự nhiên cũng xem không hiểu Vu Dương đây là ra vấn đề gì. Đang muốn tế hỏi, Vu Dương bỗng nhiên cầm ở cổ áo nàng, đem nàng để lên xe, môi dừng ở nàng trên môi, nóng bỏng, giống như là nước sôi giống nhau. Đào Lâm một cái run run, theo bản năng đã nghĩ trốn, Loại cảm giác này rất quen thuộc. Vu Dương mỗi lần cùng nàng làm thời điểm đều là như vậy. Nhưng là cũng không giống với lúc này đây, hắn độ ấm rõ ràng so với phía trước muốn cao không ít. Cũng càng thêm vội vàng, tiếng thở dốc rất nặng. Theo phong trào Dương dường như nhanh tay tóc cởi bỏ nàng y khấu, hấp thu trên người nàng lạnh. Đào Lâm, ta, hắn muốn khống chế chính mình. Khả hắn lại phát hiện chính mình vô pháp khống chế. Tay hắn dường như chính mình có ý thức, chính mình đi vuốt ve nàng. Khả hắn không thể không thừa nhận, nàng kia lược mát thân thể, nhường trong lòng hắn thư thái không ít. Hắn thích cái loại này lạnh lẽo cảm giác, thực thích. Vu Dương, Đào Lâm muốn đẩy ra hắn. Khả nàng khí lực làm sao có thể cùng Vu Dương so với. Vu Dương trong ngày thường nghiêm cẩn đứng lên, nàng cũng không phải cái. Càng miễn bàn hiện tại, bị vây mê mang trạng thái Vu Dương sớm hao hết lý trí. Hắn muốn Đào Lâm, trong óc chỉ còn lại có nguyên thủy nhất xúc động cùng dục vọng. Hắn muốn gắt gao ôm nàng, sau đó nhường nàng cùng chính mình hòa hợp nhất thể, trở thành một người, vĩnh không thể tách ra nhân. Đào Lâm trốn không thoát cũng thôi không ra, mà hắn khí lực dần dần gia tăng, nàng mỗi dãy giụa một chút, hắn sẽ thêm một phần khí lực. Đào Lâm cổ tay rất nhanh liền thanh, bị hắn vuốt ve qua địa phương cũng đau đớn không chịu nổi, biến thành xanh tím sắc. Vì không nhường chính mình lại chịu khổ, Đào Lâm chỉ có thể đi phối hợp, đi trấn ân, nàng chủ động hồi hôn. Quả thực, hắn khí lực nhỏ, không có lại dùng lực niết nàng như nàng, ngược lại nhẹ nhàng, chậm rãi bắt đầu hôn nàng, bắt đầu đáp lại hắn. Hắn theo cuồng bạo một chút biến thành ôn nhu, dường như hóa thành một cái nơ đem nàng gắt gao vờn quanh. Lại giống như biến thành sóng nước ở nàng trên người vỗ nhẹ. Bên trong xe địa phương hẹp hòi, Vu Dương giật giật ghế ngồi, ôm nàng nằm xuống. Đào Lâm, hắn hỏi, thân thể sớm không chịu khống chế, nhịn không được, lại như trước tại đây loại mấu chốt thời khắc, thấp giọng hỏi nàng ý kiến. Đào Lâm trước mắt mê ly, xem hắn rõ ràng muốn nổi điên, lại như trước nghiêm cẩn hỏi bộ dáng, tâm mềm mại đến cực điểm. Này ngốc nam nhân, rõ ràng chính mình nhịn không được, lại còn muốn chịu đựng cái loại này đốt tâm thực cốt cảm giác đến hỏi nàng. Hắn là thật sự yêu nàng đi, nếu là không thương, làm sao có thể như vậy để ý nàng cảm thụ đâu. Đào Lâm nở nụ cười, ôm lấy hắn cổ, nhẹ nhàng hôn hôn hắn môi. Đến đây đi, ta chuẩn bị tốt, nàng cổ vũ, giống như cho hắn đánh nhất châm thuốc kích thích. Vu Dương ôm Đào Lâm khẩn thiết hồi hôn. Xe tĩnh trí ở chân núi, ở trong gió đêm hơi hơi đong đưa, bốn phía không có người, mơ hồ có thể nghe được nàng càng làm càn khinh ngâm thanh, giống như âm thanh của tự nhiên bình thường êm tai, dường như còn hỗn hợp hắn thanh âm. Hắn nói, Đào Lâm, ta yêu ngươi. Phong lôi cuốn bọn họ thanh âm bay về phía chân trời, nhằm phía phương xa, nhưng mà phương xa tránh một bên kia lại vô tâm đi nghe. Tô Tần đã là cả người đau nhức, lại như trước ở chấp nhất đi phía trước đi. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn đã biến thành xanh tím sắc, môi cũng biến tím, nhưng ánh mắt lại tập trung ở cách đó không xa sơn động thượng, thiêu đốt dục vọng. Không cần chết, nàng không cần chết, nàng bắt lấy cỏ xanh, bắt lấy bụi gai, bắt lấy gì nàng có thể bắt đến gì đó. Chỉ có một ý niệm, nàng muốn đi sơn động, nàng muốn sống sót, không có người có thể giết chết nàng. Cái kia nhốt nam nhân của nàng không thể, phòng thí nghiệm lý nam nhân cũng không thể, Lăng Phong không thể, Vu Dương cũng không thể, nàng đồng dạng, cũng không cần chết ở chỗ này. Nàng còn sống, sống sót, nhìn Vu Dương cùng Đào Lâm Hạo diễn. Bọn họ hiện tại nhất định bị dục vọng nuốt sống đi. Sau đó Vu Dương hội làm như thế nào? Cùng Đào Lâm phát sinh quan hệ, tra tấn Đào Lâm, vẫn là Đào Lâm đem Vu Dương ép khô. Kia nhưng là nàng tìm được thứ tốt, là từ Đường Khiêm nơi nào tìm đến. Nàng chỉ tại nhất đôi nam nữ trên người dùng qua. Kia đôi nam nữ thế nào? Nga, nam đã chết, là bị nữ nhân ép khô. Trước khi chết cái kia địa phương vẫn là đứng thẳng. Cái kia nữ nhân vẫn là cái dị năng giả đâu. Kết quả cũng là bị nàng giết. Nàng muốn sống sót, chờ sương mù lui. Nàng đi tìm Đào Lâm cùng Vu Dương. Lần trước kia nhất đôi nam nữ đầy đủ làm 3 ngày. Chính là không hiểu được Vu Dương cùng Đào Lâm có thể làm vài ngày. Nói không chừng chờ nàng đi ra ngoài thời điểm, bọn họ hai cái đều đã chết đâu. Tô Tần cầm trụ sơn động tiền tiểu thảo dùng sức đi vào sơn động. Này sơn động cùng bên ngoài không giống với. Nơi này không khí là có thể hô hấp. Không có cái loại này sương mù. Nàng dùng sức thở phì phò. Đào Lâm, ngươi chờ. Chờ ta cho ngươi nhặt xác. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.